Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 149, ngủ rầu miệng Triệu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Thắng ô tô tiền cha cũng có nghe thấy, thế nhưng cái công ty này trước mắt đúng là phát triển, thế nhưng giống như cùng Triệu Phong giá trị con người không phải là rất xứng đôi không trả tiền cha cũng không có hỏi nhiều, chỉ nói là nổi lên hai ngày sau chủ xí nghiệp yến hội trông lúc cũng nhắc tới Triệu Phong được thỉnh mời làm trọng yếu khách quý tiền cha có ý tứ là đến lúc đó có thể cùng nơi qua, hắn cũng tốt mang theo Triệu Phong làm quen một chút cái vòng này. Đối với tiền cha hảo ý, Triệu Phong đương nhiên không có cự tuyệt. Kỳ thật thương nhân đều là trục lợi đấy, điểm này Triệu Phong rất rõ ràng, mặc dù mình quả thật là giúp một vấn đề nhỏ. Tiền phụ bản chất dù sao vẫn là một cái thương nhân, hắn nhìn trong chính là Triệu Phong có thể ở tại thang thần nhất phẩm đỉnh cấp hộ loại giá trị con người, có lẽ về sau cùng Triệu Phong còn sẽ có buôn bán tài nguyên trên trao đổi hợp tác. Đương nhiên, Triệu Phong đối với lần này không phản cảm. Tối thiểu tiền cha hiện tại biểu hiện ra ngoài tình cảm cũng không phải là giả vờ. 10 giờ tối, Triệu Phong vuốt có chút chống đỡ bụng theo tiền gia đi ra. Tiền mẫu đem Triệu Phong đưa đi ra, trước khi đi Triệu Phong vẫn không quên cười khen tiền mẫu một câu tay nghề tốt. Lời này Triệu Phong cũng không nói sai, hôm nay Triệu Phong quả thực cảm giác là dừng lại rất không tệ bữa tối, có thể là thói quen nhất phẩm hội sở khẩu vị, hôm nay ăn tiền mẫu làm đồ ăn thời điểm Triệu Phong cảm giác mùi vị so sánh với nhất phẩm hội sở đều muốn ăn ngon không ít. Tiền mẫu nụ cười trên mặt sẽ không có xuống dưới qua, đưa mắt nhìn Triệu Phong vào thang máy, đây mới là quay người trở về nhà trong. Mắt nhìn dựa vào ghế có chút mơ hồ trượng phu, nhìn lại một chút đã bị Triệu Phong giúp đỡ chống đỡ trở về phòng ngủ Tiền Vân. Tiền mẫu im lặng cười cười, khá lắm, cái này hai người còn thật không có uống qua người ta Tiểu Phong một người. Trách không được trên mạng đều nói Đông Sơn người tiểu lượng tốt. Nhà mình con dâu Lý Mỹ Vân đang chiếu cố cái tiểu tử thúi kia tiền mẫu đành phải gọi tới bảo mẫu giúp mình vịn trượng phu trở về phòng ngủ rồi. Con dâu lớn một chút cũng tốt, hiểu được đau người. Tiền mẫu đối với Lý Mỹ Vân vẫn là rất hài lòng đấy, chỉ nhất thì là niên kỳ hơi hơi lớn hơi có chút. Nhưng là mình đối với Lý Mỹ Vân cũng là hiểu rõ, vì vậy tiền mẫu tại ngay từ đầu nhận được tin tức kinh ngạc cùng lửa giận rút lui về sau, ngược lại cảm thấy như vậy cũng không tệ. Trở về nhà Triệu Phong vừa vào cửa, liền thấy đợi ở cửa Lãnh Nhược Băng. Thấy nàng cái mũi hơi hơi khẽ ngửi, liền nhíu mày bộ dạng. Rượu cồn trong nháy mắt tê dại đại não, bật thốt lên. Hắc hắc, Tiểu Băng Băng co mày đều đẹp mắt như vậy. Lãnh Nhược Băng vốn muốn nói hắn hôm nay uống nhiều rượu sự tình, kết quả bị Triệu Phong những lời này lấp kín lấy, lập tức mặt như dạng mây đỏ. Tức giận nói một câu, cái gì đẹp mắt ta đi cấp ngươi pha trà. Triệu Phong cười cười, nhìn về phía phòng khách vây quanh ngồi cùng một chỗ chơi bài mấy người, vừa cười vừa nói. Các ngươi cũng không nên khi dễ cái Lý Tư, lại không nghĩ rằng Tiểu Tưởng vẻ mặt đau khổ, xong rồi a, cái Lý Tư đùa so với ta cùng Đại Tráng hoàn hảo. Hà Quân cùng Đại Tráng cũng gượng cười, cái Lý Tư hàm hàm sờ lên đầu đấy, nhếch miệng cười cười, rõ ràng còn có chút xấu nảy sinh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống một ly tỉnh rượu trà, rượu mời dâng lên, Triệu Phong thành thành thật thật trở về phòng rửa mặt một cái nằm sấp ngủ trên giường cảm giác. Lãnh Nhược bất đắc dĩ nhìn nằm sấp trên giường cũng không đắp chăn Triệu Phong, đành phải hơn 1000 giúp đỡ dắt chăn màn đắp kín. Sau đó nhìn Triệu Phong nằm sấp lấy ngủ khuôn mặt, phốc suy, Lãnh Nhược Băng đột nhiên nở nụ cười một tiếng, vì vậy Triệu Phong tỉnh dậy, nhất định sẽ có một loại gió xuân hiu hiu cảm giác. Sở dĩ Lãnh Nhược Băng sẽ bật cười, hoàn toàn là phát hiện Triệu Phong cái này hàng lúc ngủ cùng lúc đi học đồng dạng, bất chi bất giác liền ưa thích rầu miệng. Một nữ hài từ cái dạng này nói không chừng còn có chút đáng yêu. Một cái nam sinh nhiều như vậy sao cổ quái a, đáng tiếc gia hỏa này xem ra là không có cách nào sửa lại. Một đêm trôi qua, Triệu Phong thức dậy vuốt vuốt đầu, có lẽ bởi vì uống là hảo tửu, vì vậy đầu cũng không phải là rất đau. Mặc niệm, đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được 10 triệu nhật nguyên. CMN, Gia Châu, Triệu Phong yên lặng cho hệ thống giơ ngón tay cái lên. Coi là mình đánh dấu đi ra Hàn Nguyên thời điểm, liền nghĩ đến có một ngày như vậy, có thể là hoàn toàn không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Tốt tại nơi này nhật nguyên so sánh với Hàn Nguyên vẫn tương đối tốt tiếp nhận. Về sau vạn nhất làm ra đến cái gì đim ba bu tệ các loại bản thân còn không phải muốn nắm lỗ mũi nhận biết. 1000 vạn nhật nguyên đổi thành NDT cũng không ít, tiếp cận 65 vạn bộ dạng. Thỏa mãn đứng dậy đi ra khỏi phòng, xuống lầu liền thấy Lãnh Nhược Băng đang trong phòng bếp vội vàng. Nhìn xuống thời gian, giống như là đã ăn xong điểm tâm thời gian. Mày dạn mặt dày đi đến Lãnh Nhược Băng đối diện, Triệu Phong nịnh nọt mà cười cười nói. Tiểu Băng Băng, ta cảm thấy ngươi nhất định chuẩn bị cho ta bữa sáng á. Lãnh Nhược Băng nghe vậy, liếc Triệu Phong một cái, sau đó theo sóng vi. Ba trong xuất ra một phần bánh mì nướng cùng trứng tươi. Sau đó còn đem một bên một ly tỉnh rượu trà lại lần nữa đưa cho Triệu Phong. Tỉnh rượu đấy, bớt đau đầu, Triệu Phong thấy thế lập tức vẻ mặt tươi cười. Ta biết ngay ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Xoay người đưa lưng về phía Triệu Phong, Lãnh Nhược Băng trong lòng ấm áp, sau đó lại âm thanh lạnh lùng nói. Lần sau ta không có ở đây, ngươi lại cùng rượu nhiều như vậy thử nhìn một chút, đầu óc uống choáng váng. Triệu Phong ăn một miếng đi trứng tươi, nói thẳng. Ta lần sau khẳng định không uống nhiều như vậy, nếu không lần sau ngươi cùng đi với ta thuận tiện xem ta. Chấm, Lãnh Nhược Băng chỉnh đốn sạch sẽ phòng bếp nghe vậy, nhẹ nhàng kiêu ngạo hừ một tiếng. Nghĩ khá lắm, Triệu Phong không nghe rõ, cũng không có truy vấn, chuyên tâm đối phó trước mắt đồ ăn. Bởi vì yến hội là ở ngày 11 tháng 2 ban đêm. Vì vậy hai ngày này quả thực không có chuyện gì làm. Thế nhưng Hà Gia Vĩ cho mình đánh cho nhiều cái điện thoại. Trong điện thoại, Hà Gia Vĩ hưng phấn nói hắn và cải trang đoàn đội cho mình tỉ mỉ chuẩn bị một phần lễ vật. Mọi người đều nói là chuẩn bị lễ vật, bản thân cũng không thể lão cự tuyệt. Vì vậy, Triệu Phong cùng với Lãnh Nhược Băng, Cao Kình Vân bọn hắn thương nghị chuyện này. Hà Quân cùng cái Lý Tư ngược lại đồng ý Triệu Phong muốn đi ra ngoài ý tưởng, bọn hắn hoàn toàn tuân thủ Triệu Phong ý tưởng. Lãnh Nhược Băng cùng Cao Kình Vân vẫn cảm thấy xuất hành sẽ gia tăng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Triệu Phong quấn quýt lấy Lãnh Nhược Băng mở miệng một tiếng, Tiểu Băng Băng lực sát thương hay là rất cực lớn đấy. Lãnh Nhược Băng hơi đỏ mặt không kiên nhẫn đồng ý, lúc ấy ý nghĩ của nàng đã biến thành làm Triệu Phong không phải mình bảo hộ đối tượng thời điểm, nhất định phải hào hào giáo huấn một cái này đáng ghét tinh. Thế nhưng là một đoàn người xuống đất ga ra về sau. Mọi người dồn dập há hốc mồm, Lãnh Nhược Băng đều bị trước mặt hàng này siêu tốc độ chạy rung động đến. Triệu Phong được kêu là một cái đắc ý tùy ý tựa vào Ferrari 488 động cơ đắp lên, cười hô. Hôm nay mở ra cái này chiếc như thế nào đây? Cao Kình Vân còn không có theo khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thế nhưng Lãnh Nhược Băng lại trực tiếp vung tay lên phủ nhận nói. Không được, muốn mở ra cái kia chiếc. Triệu Phong nhìn thoáng qua, thình lình là của mình Audi A7. Hà Quân cùng cái Lý Tư cũng dồn dập nhận thức gật đầu. Kết quả là Cao Kình Vân lái xe, Triệu Phong cùng Lãnh Nhược Băng ngồi ở ghế sau, Hà Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Cái Lý Tư cùng đại tráng, tiểu tường lên một cỗ cục cảnh sát tặng của hồi môn màu đen đại chúng. Cách chương.